Phát sóng an tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 158. Sau một lúc như thế, tôi nhìn thấy một thằng dũng sĩ hy sinh mò mẫm leo lên bon cano để tháo dây buộc tàu. Tôi phải gọi thằng này là dũng sĩ, bởi vì cái chết của hai thằng bắn rơi từ trên bon tàu còn sờ sờ ra đó, nó dám leo lên để chết thì rất xứng đáng để tôi gọi nó là dũng sĩ. Tuy là dũng sĩ nhưng lại là một thứ dũng sĩ biết sợ. Có lẽ nó nhận được lệnh leo lên để tháo dây cột tàu nên điệu bộ nó có vẻ rất là khiếp sợ. Một tay nó thủ chặt cây súng, tay kia vịnh theo mấy miếng sắt ở trên thành tàu và bước từng bước cho thật vững. Nó vừa leo vừa nhìn ngang nhìn dọc như chỉ trực né nếu có tiếng súng bí mật và bất ngờ ở đâu nổ tới. Trong lúc thằng dũng sĩ gà chết đi đứng rất cẩn thận như thế thì mấy thằng ở dưới đồng loạt chĩa súng ra ngoài hướng về bốn phía, sẵn sàng tưới một cơn mưa đạn ra ngoài yểm trợ cho dũng sĩ của mình. Tôi thấy thế thì mở miệng cười mỉm nhẹ nhàng. Cả bọn dưới tàu tất cả có 5-6 họng súng chĩa ra ngoài, nhưng không có họng súng nào chĩa về phía tôi cả. Làm sao chúng nó có thể nhìn thấy hoặc ngờ tôi lại nằm ngay dưới cái gầm cầu mà tìm? Đã sống và trưởng thành trong chiến tranh khói lửa nên tôi biết cái lợi thế khi mình thấy địch mà địch không thấy mình. Tôi đang ở thế thượng phong và tôi quyết định sẽ dạy cho bọn này một bài học về chiến thuật căn bản của chiến tranh. Tôi chưa thèm làm gì cả, chỉ ngồi yên chờ đợi thằng dũng sĩ đi lên được trên bon tàu, đứng một chút mà vẫn chưa nghe thấy tiếng súng nổ hay thấy mình bị bắn. Nó lấy can đảm nhìn quanh một vòng, có lẽ lấy thêm được chút tự tin, nó từ từ tiến tới chỗ cột dây neo chiếc cano. Tới đó thằng dũng sĩ mafia đứng lại, quay người một vòng nhìn chung quanh lần nữa. Tôi cười nhẹ, nghĩ mình cần phải cho nó chút tự tin. Quả thật, xoay tới xoay lui mấy vòng mà không thấy động tĩnh gì, nó liền cúi người xuống thật nhanh, bỏ cây súng bên hông tàu rồi thò tay tháo sợi dây cột neo thật nhanh. Những ngón tay tôi đã siết cò nhanh hơn nó một chút, tôi không thể để nó tháo sợi dây cột neo ra được. Phát súng của tôi bắn vào giữa hai cái mông đít thằng dũng sĩ. Nó thét lên một tiếng rồi cả người nhào tới trước, lọt tõm xuống sông. Cả bọn dưới tàu chới với vì không đứa nào nghe tiếng súng nổ. Chúng nó chỉ thấy thằng dũng sĩ đang lom khom thì bỗng dưng thét lên một tiếng như bị trúng đạn rồi nhảy dựng lên và lọt tõm xuống nước. Mấy cây súng trên cano chĩa đi chung quanh mấy lượt nhưng không thằng nào nổ được một phát. Có thằng nào thấy gì đâu mà nổ. Một lần nữa tôi mỉm cười thích thú. Ngay lúc đó, lại có hai dũng sĩ khác xuất hiện ở chiếc cano thứ hai. Một thằng thủ cây M16 để hộ tống thằng kia. Cũng như lúc nãy, tôi chờ cho chúng nó lấy chút bình tĩnh và tự tin. Đến khi thằng kia vừa quỳ xuống toàn tháo dây buộc tàu thì tôi nổ liền hai phát vào đầu chúng nó, đẩy cả hai thằng ngã tòm xuống nước cùng một lúc. Sau hai phát súng đó thì nhiều tiếng nhốn nháo cùng thóa mạ bằng đủ thứ ngôn ngữ tục tiểu dậy lên cả hai chiếc tàu. Nhưng vẫn chưa có tiếng súng nổ. Lý do dễ hiểu là chẳng có đứa nào biết đường nào mà bắn. Hai thằng gác và các thằng cai khùng ở trên đầu tôi liền đứng dậy và chẳng ai nói với ai một lời nào, chia nhau đi tìm xuất xứ của cây súng bí mật đã đốn ngã bốn người của chúng nó ở trên bon chiếc tàu. Nhưng thay vì tìm ngay ra phía dưới chân, chúng nó lại đưa mắt tìm ở đâu đâu tuốt về phía xa, hướng bờ sông. Tôi thu mình, ngồi im để thưởng thức cái thế thượng phong của mình. Thế mới biết cái thế quan trọng của người nằm trong bóng tối. Ngày xưa chỉ cần một thằng Việt Cộng bắn xẻ thôi thì cũng đủ sức cầm chân cả một tiểu đoàn của quân đội mình. Ba thằng ở trên đầu tôi tưởng rằng chúng nó đã quên chuyện đánh nhau, nhưng bỗng dưng, thằng cai khùng vừa nhớ ra chuyện vắng mặt của một thằng đệ tử của mình liền hỏi một câu. À, thằng đàn em của tao đâu rồi? Thằng kia nhún vai chỉ vào cái đống thịt nằm ở trên chân cầu. À, nó chơi xấu, tao giọng cho nó mấy cái bắn súng, chắc bị đòn đau quá, nên nó làm reo á, chưa thèm ngồi dậy kìa. Cái thằng cai khùng nghe như thế, liền chạy tới bên thằng đàn em đang nằm trên mặt cầu. Nó cúi người xuống bên thằng đó, mò mẫm một lúc rồi bỗng ngửa mặt lên trời, rú lên một tiếng thảm não. À, thằng chó đẻ khốn nạn, mày bắn chết nó rồi. Vừa nói tới đó, nó vừa đưa cây Uzi lên, chĩa vào người thằng kia. Thằng này chưa hề biết rằng thằng đàn em của cây khùng đã bị tôi bắn chết nên nó vẫn tỉnh bơ trả lời, giọng nó không sợ hãi gì. À, tao không có bắn nó, tao chỉ giọng cho nó vài cái ba súng, cho nó chừa cái tật chĩa súng ẩu. Thằng cai khùng gào lên. Ê, mày bắn nó chết rồi, máu chảy á, và đầu nó còn có lỗ đạn đây nè. Tao nói rồi mà tao không có bắn nó. Cai khùng gào lên. Ê, chính mày bắn nó, máu mẹ còn đầy vậy đây nè, nó chết rồi. Thằng vừa đánh lộn liền bước tới gần thằng cai khùng, bàn tay cầm cây shotgun của nó bây giờ nâng cao lên một chút, như để chuẩn bị bất trắc, nó mạnh dạn nói. À, nếu tao bắn nó thì sao mày không nghe tiếng nổ, lỗ tai mày có điếc không? Nhưng mày bắn thì làm sao có, không bắn thì làm sao có máu chảy được, và đầu nó bị một lỗ đạn đây nè, mày tới đây mà coi thử. À, tên mày là cai khùng nghĩ cũng phải, tao lặp lại là tao không có bắn nó. Cai khùng gào lên. Nhưng mà nó chết rồi. Cứ như thế hai thằng kình qua kình lại thêm mấy câu nữa, và bỗng dưng tôi nhìn thấy họng súng Uzi trong tay thằng cai khùng té lửa, khạc một đường lửa giữa thằng ngực kia, giữa ngực thằng kia. Súng Uzi mà bắn gần như vậy thì chỉ còn là gục rang của người ta. Thì còn gì là gục rang của người ta? Tràng đạn nổ chắc chúa giữa đêm khuya đẩy ngược thằng cầm shotgun té ngửa ra sau. Thằng cai khùng tay thì bóp cò, miệng thì chửi rủa. Mày dám chết, giết chết đàn em của tao á, thì tao cho mày chết mẹ. Đúng là thằng này khùng, hèn gì thiên hạ gọi nó là cai khùng. Nó nổ súng bất ngờ và mau quá, làm tôi không phản ứng kịp. Chúng nó gây lộn với nhau, tôi đã nghĩ đến chuyện làm câm họng nó, vì tôi biết nếu nó nổ súng bây giờ thì chẳng khác gì mời tất cả những họng súng hướng về cây cầu này. Nhưng tôi chậm mất rồi. Quả thật tôi chẳng cần phải chờ đợi lâu, thì đã thấy liền cái hậu quả của loạt đạn thằng cai khùng vừa bắn ra. Tiếng súng của cây Uzi trong tay thằng cai khùng chưa dứt thì tôi đã nhìn thấy nhiều ánh lửa lóe lên liên tục từ hai chiếc cano. Mới đầu chỉ là một vài đốm, nhưng liền sau đó thì tất cả mọi họng súng đều nổ lên giòn giả. Chuyện này dễ hiểu, bởi vì nãy giờ cả gần chục tay súng ở trên chiếc cano đang nóng lòng tìm cho ra thủ phạm đã bắn chết bốn người của chúng để rửa hận. Bây giờ bỗng dưng chúng nó nghe một tràng đạn nổ lên như thế, nếu không bắn bây giờ thì chờ đến lúc nào? Thế là bỗng dưng tôi đang ngồi yên ngon lành dưới gầm cầu thì bỗng nhiên phải nghe tiếng gió của hàng trăm viên đạn bay reo réo bên tai. Dĩ nhiên là những viên đạn này không thể nào gây thiệt hại cho tôi, vì tôi đã được hàng chục chữ X bằng gỗ to che chở, nhưng ít nhất chúng nó đã tìm được một chỗ lộn xộn để chú ý vào. Và chỗ này thật khá gần cái chỗ tôi đã núp. Kể từ giờ phút này, cái thế thượng phong của tôi không còn nhiều nữa. Những tiếng đạn bay và súng nổ nghe thật là kinh khiếp. Ngồi an toàn ở tuốt phía dưới này, sau bao nhiêu lớp gỗ chắn đạn mà tôi vẫn còn thấy lạnh mình. Chỉ sợ một viên nào đó dội qua dội lại rồi dội vào đít mình. Tôi nằm ở dưới an toàn, nhưng mấy thằng ở trên đầu cầu tàu lúc này mới là kẻ khốn nạn. Chúng nó lăn người xuống nằm rạp trên cầu tàu để tránh đạn, miệng la lên ơi ới những tiếng thôi bắn, người nhà ở đây, nhưng đâu có ai nghe được tiếng người làm sao gào lớn bằng tiếng đạn được. Tôi không biết hai thằng có thằng nào bị trúng đạn không, nhưng chúng nó lăn lộn khá tài tình. Chỉ thoáng một cái là hai thằng đã nằm bẹp dí, ép người sát xuống mặt cầu. Cả hai vẫn còn mệt sau cú vật lộn nên thở rống lên từng hồi nghe thật là rõ ràng. Nghe chúng nó thở phì phò như thế và tôi cũng không nghe được tiếng rên la, thì tôi đoán có lẽ hai thằng vẫn còn nguyên vẹn, chả có đứa nào bị đạn cả. Thằng kia nói với thằng cai khùng sững sờ, giọng sững sờ. Ê cai khùng, tại sao mày bắn á? Thằng Alberto, tiếng súng của mày làm cho tụi mình bị quan. Cai khùng có lẽ tức tối về cái chết của thằng đàn em nên nói liền. Ê, tao phải bắn, cái thứ đó là phải bắn cho chết. Thằng kia trường người vào một chỗ xa hơn chút nữa, gần sát vào chỗ trên đầu tôi và tiếp tục trách móc. Ê, sao mày bắn liên tục như thế? Mày lên cơn khùng rồi hay sao? Nó đâu có làm cái gì. À, nó bắn chết thằng đàn em của tao. Bắn sao tao không có nghe tiếng nổ? Tao cũng không nghe tiếng nổ, nhưng chính nó bắn. Bây giờ mình không có cái gì để cãi. Mày bảo mấy thằng ở trên chiếc cano thôi bắn đi. Cái điều này thì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bắn sập cái cầu này. Cai khùng vẫn chưa chịu nói gì, thằng kia lại tiếp, giọng rất thành khẩn. Mày gọi cho chúng nó thu bắn đi, trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ. Chuyện thằng đàn em của mày bị bắn, mình giải quyết sao cũng được. Chắc có lẽ nó lỡ tay đánh chết thằng đàn em của mày, mà mày cũng giết nó để trả thù rồi. Nhưng tao đã nói với mày là nó không có bắn. Nó sử dụng shotgun, và nếu nó bắn thì tao phải nghe được tiếng nổ. Cai khùng vẫn không nói gì, thằng kia tiếp. Mày trả lời cho tao nghe đi. Nếu nó bắn thì tại sao tao với mày không nghe tiếng nổ? mày ra bảo cho chúng nó thôi bắn đi. Mày vừa giết quan một mạng người, đừng để tao với mày bị đạn lạc mà chết quan nữa. Có lẽ nghe lời giải thích có lý nên thằng cai khùng liền quay hướng về hai chiếc cano và nói lớn. Ê, tao là cai khùng đây, tao muốn mấy người anh em thôi bắn, tao đây nè, cai khùng đây. Cai khùng chắc phải là một thằng có uy quyền vì vừa nghe tiếng gọi của nó thì tiếng súng từ hai hướng chiếc cano đã dịu xuống liền. Nhưng cai khùng không nói thêm gì nữa, nó lăn người mấy vòng tới bên cái xác chết của thằng đàn em trở lại. Nó đưa tay mò mẫm vào cái xác chết của thằng bị tô bắn để điều tra thêm một lần nữa. Thằng mafia kia liền đứng lên la lớn để phụ tiếp cho thằng cai khùng. À, người anh em thôi bắn, tôi và cai khùng ở đây chứ không phải ai khác. Cai khùng lui cui xem xét về phía vết thương của thằng đàn em rồi bỗng dưng quay lại nói với thằng kia. À, Carter, tao vừa nghĩ ra một chuyện. Nhưng thằng Carter còn có nghe gì nữa đâu, nó không nghe và cũng không có thời giờ để trả lời gì, hình như lời cầu cứu thôi bắn của nó vừa mang lại kết quả, súng ở hai bên chiếc cano đã ngừng nổ. Nó nói lớn lên. À, tao và cai khùng đây, tụi tao có chuyện xích mích nên phải nổ súng chứ không phải là ai. Tụi bay thôi bắn, tao sẽ cắt nghĩa hết mọi chuyện. Những gì thằng cai khùng vừa nói làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi để ý quan sát nó cẩn thận. Bây giờ thì nó đang nhìn quanh quất một vòng chung quanh để như tìm kiếm một cái gì đó. Và lần đầu tiên tôi thấy nó cúi đầu như để nhìn xuống phía dưới chân cầu. Mẹ kiếp, thằng này tin thật, làm như nó đã ngửi được cái mùi lạ đang lẩn quẩn đâu đây. Hèn gì nó chẳng làm cái. Tuy chỗ nó cúi đầu khá xa chỗ tôi đang núp, nhưng tôi phải ngã người ra sau một chút để tránh nó. Nó cúi đầu nhìn một lúc rồi ngẩng mặt lên, lại nhìn chung quanh khắp một vòng và lại gọi thằng Carter lần nữa. Ê, Carter, mày có nghe cái gì không? Tao vừa nghĩ ra một chuyện khá lý thú. À, đúng hơn, một chuyện mà tao nói ra mày phải rùng mình. Tôi thấy cứng người lại, tôi không biết nó vừa tìm thấy gì sau khi xem xét cái xác chết của thằng đàn em mình. Nhưng tôi mơ hồ đoán rằng nó vừa tìm thấy lý do tại sao thằng này bị bắn chết. Nó tiếp tục quay đầu, đi bốn hướng để tìm một cái gì đó. À, thằng Alberto nó không có bắn chết thằng đàn em của tao thiệt. Nó nói đúng chứ không láo để lừa tao đâu. Đây là sản phẩm của một kẻ thứ ba. Và cái thằng thứ ba này, không biết chúng nó có bao nhiêu đứa, nhưng chúng nó chính là bọn đã bắn chết thằng em của tao và bắn chết luôn mấy cái thằng tháo dây ở trên cái mui chiếc cano kia. Nó bắn bằng súng hãm thanh và nó đang còn lẫn trốn lẫn quẩn đâu đây. Có thể rất là gần. Bọn mình phải cẩn thận. Rất cẩn thận nha. Tình thật, cái thằng cai khùng, nó tình như thế thì đã đến lúc tôi phải cho nó về nước chúa. Quả đất này chỉ để cho những thằng ngu muội cỡ như tôi sống thôi. Cai khùng chưa nói hết chữ cẩn thận thì cây chính ly của tôi xuyên qua một khe hở của hai tấm ván, nhắm kỹ vào cái màng tang có mấy sợi tóc hơi trắng trắng của nó. Ngón tay tôi bóp cò nhẹ. Bóp nhẹ thôi, đẩy một phát thật chính xác vào giữa màng tang của nó. Mấy tiếng phải cẩn thận cuối cùng của nó chưa thoát ra khỏi miệng nó thì nó đã bật người ra sao rồi rớt cái rầm, nằm gục trên xác chết của thằng đàn em yêu dấu của mình. Chính ly với loại đạn nở hoa trái khế mà bắn gần như vậy thì ai chịu nổi? Tôi cười nhẹ. Điều đáng nói ở đây là cái thằng mafia còn lại, tức là thằng Carter, vẫn chưa hề hay biết việc thằng cai khùng vừa bị bắn chết. Lúc này nó đã đứng lên và tiếp tục cất giọng la thật to về phía chiếc hai chiếc cano. Tao và thằng cai khùng ở đây, tụi tao có chuyện xích mích nhỏ nên thằng cai khùng bắn chết thằng Abarto. Tụi mày muốn biết thì lại đây mà coi. Tôi không hiểu sao nó có vẻ sợ ăn đạn lạc như thế, hơn là sợ cây chính ly của tôi. Chính cây súng này nãy giờ đã nổ chết tươi hơn 6 mạng. Thảm kịch con người nằm ở cái chỗ này. Cái đáng sợ thì không sợ mà lại đi sợ đâu đâu. Tiếng súng dưới cano bây giờ không còn nghe nữa. Thằng Carter đứng chờ một lúc rồi mừng rỡ quay lại nói với thằng cai khùng. Ê, cai khùng, tụi nó ngừng bắn rồi. Không có tiếng trả lời. Carter ngạc nhiên quay nhìn và giật nảy mình lên khi nhìn thấy thằng cai khùng cùng đàn đàn em nằm thành một đống ở trên đầu cầu. Nhìn thấy như thế thì tôi lại thấy muốn tức cười. Thực tế bao giờ cũng phũ phàng cả. Thằng Carter hốt hoảng tiến tới hai cái xác chết. Mới đầu nó bước đi rất mau, nhưng bước được vài bước thì nó dừng lại, đưa cây Uzi lên cao để chuẩn bị. Đứng như thế ngắm ngó một lúc, nó mới bắt đầu tiếp tục bước từng bước một. Lúc ấy có nhiều tiếng ồn ào nổi lên ở phía hai chiếc cano. Tôi lắng thoáng nghe được, hình như chúng nó đang cãi nhau xem thử có nên chạy lên đây để điều tra không. Tôi không biết chúng nó bàn cãi thế nào, nhưng cuối cùng thì tôi nhìn thấy ba thằng nhảy ra khỏi một chiếc cano phóng lên cầu tàu. Chúng nó chạy rầm rầm hướng về phía tôi và thằng Carter. Tôi kiểm soát lại cây chính ly của mình một lần nữa. Thằng Carter đang hầm súng nghe thấy mấy tiếng chân người bỗng dưng chạy rầm rầm ở phía sau lưng mình thì hốt hoảng quay lại và tứa liền một tràng đạn về phía đó. Cả bọn ba thằng mafia ở dưới cầu tàu mới lên đang chạy thục mạng liền chia nhau nằm rạp cả xuống miệng chửi lia lịa. Chúng nó chia nhau nằm ở hai bên cầu tàu và sẵn sàng trả đũa. Hình như có một thằng trong bọn không cho chúng nó bắn vì tôi nghe được mấy tiếng. Hold your fucking fires! Sau loạt đạn bắn bừa, Carter như nhận ra lỗi của mình liền mở miệng nói một tràng mấy tiếng sorry, rồi quay người lại. Ba thằng mafia từ dưới tàu lên vẫn nằm im chưa dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau chúng nó mới đứng dậy, lần này thì chúng không chạy như lúc nãy mà lại không người đi tới trước, bước từng bước một về phía thằng Carter. Thằng Carter tiếp tục đi từng bước một tới bên cái xác chết của thằng cây khùng và đàn em của nó. Nó gọi nhỏ, Ê, cây khùng, mày còn có đó không? Tao đây, tao tiến tới đây. Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời, Carter lại bước thêm mấy bước nữa miệng tiếp tục hỏi. Ê, cây khùng, tao đây nè, tao là Carter đây. Mày còn sống á thì nói lên một tiếng cho tao mừng. Nói cho tao nghe một tiếng đi mày. Giữa đêm khuya, hình ảnh lờ mờ của một người lông khom lưng và hòm súng tiến từng bước về phía hai cái xác chết đang nằm một đống trước mặt là một cảnh vừa rùng rợn vừa tức cười. Chỉ thiếu một chút nhạc nữa là có thể trở thành một cảnh cine, phim ma mà ngày xưa tôi vẫn thích coi. Nhưng thằng mafia này cũng không đến nỗi tệ. Đi được vài bước thì thật bất ngờ nó ngồi thụp xuống rồi lăn mình một vòng tới sát ngay hai cái xác chết. Thật là một đòn bất ngờ, đề phòng có ai bắn lén hay muốn gầy bẫy nó. Lăn được một phát tới sát bên hai cái xác chết mà không hề hấn gì, thằng Carter như lấy thêm được chút bình tĩnh, nó ngồi thẳng lên đưa tay lay lay cái xác chết của thằng cây khùng. Ê, cây khùng, Carter đây nè. Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời, Carter lay thêm mấy cái rồi khom người xuống thật sát thằng cây khùng quan sát. Tôi chờ đợi. Không bao lâu sau đó, thằng Carter hét lên một tiếng và ngã người ra sau, cây súng trên tay nó rớt xuống sàn tàu. Nhưng nó choàng tỉnh dậy ngay và chụp lấy cây Uzi chĩa về phía bờ sông nổ thêm mấy tràng đạn. Mẹ, lại cái kiểu bắn cho đỡ sợ mà tôi rất quen thuộc hồi còn đi lính ở Việt Nam. Hễ mình nghi cái gì, cứ nổ vài tràng đạn vào đó là thấy hết sợ. Tôi ép sát người vào cái chữ S để đề phòng bất trắc nhưng chẳng có gì. Chỉ tội nghiệp cho mấy thằng mafia lúc nãy ở dưới tàu đi lên. Chúng nó vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng nổ liền nằm rạp cả xuống một lần nữa. Một thằng văng tục và chửi thề ầm lên. Ê, cậu cứt lại bắn rồi. Carter, mày bắn à? Cái mà mày bắn thế, bắn cái gì? Làm bọn ông nhảy muốn văng cứt ra ngoài đây. Một thằng khác. Carter, mày không ngừng bắn thì bọn ông bắn bể đít mày. Carter ngừng bắn nhưng vẫn còn thất kinh hồn vía. Nó vừa bước lui về phía mấy cái thằng mafia vừa lắp bắp nói. Thằng nào bắn, bắn chết thằng cây khùng rồi, tụi bay lên đây mau. Ba bóng đen vừa toan rời chỗ núp nhào lên nhưng nghe như thế thì bỗng ngồi thụp xuống trở lại. Chuyện này dễ hiểu, làm người ai chẳng sợ chết. Một thằng hỏi, ai bắn, thằng nào bắn lén ở đâu? Nó ở đâu đây nè, nó vừa bắn chết đó, thằng cây khùng. Carter bước lùi thêm mấy bước nữa và không hiểu gì một lý do nào đó, có lẽ cơn sợ hãi chế ngự, nó nổ thêm một tràng đạn nữa về phía bờ sông tối mù mù phía trước. Ba thằng mafia bây giờ quyết định áp dụng chiến thuật nằm im không nhúc nhích. Tôi đoán rằng chắc phải mất một thời gian khá lâu, chúng nó mới dám ngóc đầu lên trở lại. Carter lùi thêm vài bước, thì dừng lại như chờ cho mấy thằng dưới tàu đi lên, nhưng chẳng có ai lên giúp cả, nó lại nổ thêm một tràng đạn hướng về phía bờ sông rồi cất tiếng thoá mạ. Ấy tụi bay đâu hết rồi, tại sao không đứa nào lên giúp tao? Mẹ lúc cần thì chẳng thấy thằng chó nào. Hình như câu nói làm cho nó trở nên tinh thần được một chút. Carter liền nổ thêm một tràng đạn rồi cất tiếng chửi tiếp. Lần này ngon hơn, nó không chửi bọn chết nhát dưới tàu mà lại chửi tôi, tức là kẻ đã bắn chết thằng cây khùng. Cái thằng chó đẻ khốn nạn nào bắn chết thằng cây khùng? Mày có ngon thì ra đây đấu với tao, đừng chơi cái trò trốn trong bóng tối. Tôi mỉm cười thích thú, nó nói được như thế thì nó cũng là một thằng ngon lành chứ không đến nổi. Cái này người Việt Nam mình thường gọi tức quá, hóa khùng. Dĩ nhiên là tôi không thèm ló mặt ra để chửi tay đôi với nó, tôi chỉ ngồi im nghe ngóng. Carter tiếp tục chửi rủa vào bóng tối trước mặt. Thằng khốn nạn, mày có ngon thì ra đây sống ở với tao, tao không thích chơi cái trò bắn lén kiểu diệt cộng của mày. Tôi lắc đầu nhẹ nhàng, đâu phải chỉ có Việt Cộng mới biết bắn lén. Lính phi công của Việt Nam Cộng Hòa bộ không biết sao, nhưng giữa đêm khuya như thế này mà nó dám đem Việt Cộng ra ví với tôi thì tức là trong tiềm thức nó phải nghĩ rằng tôi chính là cái thằng Việt Nam mà chúng nó rất khiếp sợ rồi. Chửi được vài câu thì thằng Carter bỗng sổ ra một câu làm tôi giật mình. À, mẹ, mẹ, thằng sứ giả của bố già Bruno, tao muốn nói chuyện với mày, không cần biết mày trốn ở đâu. Nói được câu sứ giả như thế thì nó cũng không đến nỗi ngu lắm, thằng này có thể dùng được, nghĩ như thế nhưng tôi vẫn ngồi im, chưa thèm có phản ứng gì. Carter chờ một chút, không thấy động tĩnh gì liền, đổi giọng lần này, giọng nói của nó trở nên mềm hơn và nhỏ hơn. À, thằng sứ giả của ông Trùm, à không, xin lỗi, Mr. sứ giả của ông Trùm, không cần biết tên ông là gì, tôi muốn nói một câu á, tâm tình là tôi á, nghe, là người của phe ông đây. Không biết ông trốn ở đâu, nhưng nếu ông nghe được thì xin lên tiếng cho tôi biết. Tôi là người của ông Trùm đây. Miệng thì nói như thế và tay nó thì buông cây Uzi xuống, không còn có vẻ gì muốn gây hấn nữa. Nó tiếp. À, trước hết, không biết Mr. sứ giả ở đâu tôi không biết. Nhưng tôi biết nếu sứ giả muốn giết tôi thì đã giết được dễ dàng rồi. Sứ giả chưa bắn tôi là chắc có lẽ là sứ giả chưa muốn giết tôi. Tôi không muốn chết, xin nói như thế. Chẳng những thế tôi muốn gặp sứ giả để nói chuyện. Tôi rất có nhiều chuyện, nhiều tài liệu quý báu về căn cứ ở đây để nói cho sứ giả biết. Tôi vẫn là người trung thành với ông Trùm Bruno, xin sứ giả biết như thế. Tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà sứ giả muốn. Tôi gật đầu thích thú, cái này binh pháp gọi là bất chiến tự nhiên thành. Nó nói như thế thì chắc chắn là nó muốn gặp tôi, nhưng tôi không biết mình có nên ló mặt ra để gặp nó bây giờ không? Đang suy nghĩ như thế thì ba thằng mafia từ chiếc cano đứng lên và đi tới hướng nó. Chúng nó đi rất chậm, làm như để nếu có bị bắn lén thì sẵn sàng nhảy xuống cầu mà núp một lần thứ ba vậy. Một thằng lo la to lên. Ê, chuyện gì thế Carter? Thằng Carter lúc ấy như mới bừng tỉnh, nó nhìn quanh một vòng và nói thật mau như để kết luận. Ê, Mr. sứ giả, tôi biết ông đang ở đâu đây và tôi cần phải nói chuyện với bọn này. Nếu ông có giết chúng thì cứ giết, nhưng đừng đụng đến tôi nha. Tôi sẽ tìm cách gặp ông. Rồi nó quay lui, cất giọng trả lời với ba thằng mafia vừa tới. Ê, cái thằng bắn lén, nó đã bắn chết thằng cai khùng rồi, nhưng tao đã nhìn thấy nó. Nghe như thế thì tôi hơi lo trong bụng. Mẹ, nó có nhìn thấy nhưng mình thật hay là chỉ giả vờ để như thế cho mình không giết nó. Ba thằng mafia vừa bước tới gần thằng Carter nghe nói như thế thì đồng loạt nhau nhau lên. Ê, đâu, nó đâu, chỉ cho tao coi. Carter chỉ đại về hướng phía trước mặt. Ê, nó từ phía trước mặt này mà bắn tao. Ba thằng nghe như thế thì đồng loạt chỉ súng về hướng chỉ của thằng Carter. Một thằng nổ một tràng đạn, nhưng đã bị một thằng khác dường như là trưởng toán giơ tay gạt đi. Ê, khoan đã mày, bắn bậy bắn bạ trước là đạn lạc, sau là lộn mục tiêu, tao không muốn làm cái bia cho thằng khốn nạn tập bắn. Thằng này đúng là cấp chỉ huy, vừa ra lệnh cho thằng kia ngưng bắn xong nó lại, quay lại phỏng vấn thằng Carter liền. Ê, chuyện xảy ra như thế nào? À, tưởng ai quá ra là mày, Rocky, chuyện này khá dài, mày cho tao nói hết. Nó bắt đầu bằng một cuộc quánh lộn. À, thì ra nó tên là Rocky. Nó hỏi tiếp liền, đúng giọng sếp lớn. Tại sao lại có chuyện quánh lộn với ai? Nhưng khoan đã, trong khi chờ đợi tao đề nghị tụi mình tất cả phải ngồi xuống để thằng bắn lén khó nhìn thấy. Tao không muốn là thằng kế tiếp bị tao là thằng kế tiếp bị ăn đạn. Cả bọn vừa ngồi xuống thì thằng sếp Rocky chỉ ngay một thằng. Mày à, phải trở lại nói với sếp S là thằng bắn lén ở ngoài bờ sông. Thằng bắn lén này đang cầm chân hai chiếc cano của tụi mình. Mày nói với S cho tao một chiếc trực thăng ra đáp tại đây. Trong đó khi đó, bảo cho nó biết có một chiếc cano khác đi vòng vào bến mình bằng cửa sau. Tao sẽ leo lên chiếc trực thăng này tiến ra. Chiếc cano sẽ từ từ tiến vào, tụi mình sẽ ép nó vào giữa và tóm cổ hết cái bọn chúng nó. Đi liền đi! Nghe thấy như mình còn ở Việt Nam hồi chiến tranh đang bùng lên dữ dội. Nhưng phải công nhận một điều là bọn này gốm thật. Dân buôn bán bạch phiến thừa tiền dư bạc có khác. Lực lượng quân sự của nó ngoài gần 100 tay súng còn có cả tàu bè và trực thăng. Không biết chúng nó có thiết giáp không nhỉ? Tôi tự hỏi. Không hiểu sao khi nghe tới hai tiếng trực thăng tôi cảm thấy khoan khoái trong lòng. Thằng kia nhận lệnh đứng lên đi liền. Nó vừa chạy được vài bước thì vấp phải cái xác chết của thằng Alberto, cái thằng bị thằng cai khùng bắn lúc nãy, ngã té lăn cụ xuống mặt cầu. Rocky và đồng bọn thấy thế thì đồng loạt đứng dậy chĩa súng lăm lăm về phía thằng mafia vừa bị té. Rocky hỏi. Ê, cái gì thế? thằng kia vừa xoa đít vừa nhăn nhó. Sếp, tôi đụng phải cái xác chết ở đây nè. Rocky hỏi liền. Oh my god, xác chết của ai? Carter trả lời thế cho thằng kia. Rocky, tao cho tao biết, nói hết. Đó là cái xác của thằng bạn tao, thằng Alberto. Ê, tại sao là thằng Alberto lại chết? Ai bắn nó? Ê, chuyện hơi dài cho tao nói. Mày nói đi, mất thì giờ quá. À, mọi chuyện bắt đầu khi tao và thằng cây khùng quấn lộn. Mày biết tính tao cái tao, tao đâu có muốn gây gỗ gì. Nhất là trong một đêm như cái đêm này, bọn mình có nhiều chuyện làm quá mà. Nhưng mày chắc cũng biết là tình hình thằng cây khùng rồi. Mình gọi nó là cây khùng cũng không phải là không có lý do. Tụi tao đang ngồi canh gác ngon lành, ai lo bổn phận nấy, thì nó nhào lên đây gây chuyện với tụi tao, la ối về lăng mạ tụi tao tùm lum. Tao đã cố gắng để giải thích cho nó, nhưng nó đâu có chịu hiểu. Tình hình nó xưa nay là như thế rồi, tao đã chịu nhịn nhục hết sức, nhưng nó càng nhịn thì nó càng làm tới. Và cuối cùng thì nó dở thối vô cùng để đánh tao, và tao phải phản công, tao phải đánh lại nó chứ. Rocky, mày phải hiểu cho tao. Thằng Rocky và thằng đàn em nó bây giờ đã đứng lên. Tôi để ý thấy nó đứng nghe chuyện mà mặt mày hầm hầm, làm như chỉ trực xong tới ăn tươi nuốt sống thằng Carter này. Ê, mày dám cả gan quánh nhau với cây khùng á, mày có biết làm như thế là vi phạm kỷ luật của gia đình Gardino không? Nhưng tạm thời thì tao bỏ qua cho mày được chuyện đó. Coi như á, thằng cây khùng lâu lâu cũng đáng bị đánh đòn. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Tôi để ý thấy thằng đàn em của Rocky bây giờ đã đứng lùi lại phía sau lưng thằng Carter là sếp của mình. Trên hồng nó dĩ nhiên là một cây Uzi sẵn sàng khạc lửa. Chuyện này khá thường với dân giang hồ. Tôi biết thằng Carter phải nhận ra cái thế nguy hiểm của mình, nên giọng nói của nó nãy giờ đã mềm mỏng rồi, bây giờ lại càng trở nên mềm mỏng hơn nữa. Ê, Rocky, mày nói như thế tao cảm ơn. Tao ở trong gia đình bao nhiêu năm, tao đâu có bao giờ muốn làm trái luật đâu. Rocky nạt. Mày nổi tiếng là thằng Carter lắm mồm. Bây giờ tao thấy đúng. Nói tiếp đi, tao không có thời giờ. Cũng như thằng Rocky, bây giờ thì tôi phải công nhận thằng Carter là một thằng lắm mồm. Nhờ cái tật lắm mồm của nó mà lúc nãy nằm dưới đít của nói phía dưới cầu tàu, tôi đã nghe được khá nhiều chuyện về gia đình Gardino ở đây. Nó nói tiếp. À, trong lúc tao và thằng cây khùng quánh nhau thì thằng Alberto lại đánh nhau với thằng đàn em của cây khùng. Chuyện này xảy ra hoàn toàn bởi vì thằng em có cây khùng, chứ thằng Alberto bạn tao là một thằng rất dễ thương. Tóm tắt đi. À, tóm tắt là trong lúc bọn tao quánh với nhau với thằng Alberto và thằng đàn em của thằng cây khùng cũng quánh nhau, và thằng Alberto đánh cho thằng kia mấy cái bắn súng, nó nằm gục xuống một đống. Khi tao và thằng cây khùng buông nhau ra thì thằng cây khùng tưởng thằng đàn em của mình bị Alberto bắn chết, nên nó mới làm một chuyện bậy bạ hết sức là bắn chết thằng Alberto. Cái chết này Alberto nó phải chịu trách nhiệm. Rocky lắc đầu. Ê, nó chết rồi thì trách nhiệm con mẹ gì nữa. Nhưng thằng đàn em của thằng cây khùng bị bắn chết mà, ai bắn nó? Rocky, tao phải nói thật với mày là chuyện này đối với tao rất là khó hiểu. Mới đầu tao chỉ tưởng thằng Alberto nạnh cho một trận thôi, nhưng nhìn kỹ lại thì bọn tao mới biết là nó bị một bằng bà tay bí mật nào đó bắn chết. Ê, như vậy có phải là cái kẻ bí mật đã bắn chết thằng cây khùng đàn em của nó và luôn cả bốn thằng đàn em của tao ở trên bông tàu? Mẹ, tối này thật là một buổi tối hoàn toàn là những chuyện bực mình. Rocky nói tới đó rồi quay sang ra lệnh cho thằng mafia vừa bị té. Ê, mày là dân anh chị, mới bị té một cái mà đã tính nằm ở đó ăn dạ sao mày? Đứng lên, vào trong kia báo cáo mọi chuyện cho đàn anh Ed ngay đi, tao không có nguyên đêm để chờ đâu. Thằng mafia kia liền đứng dậy bỏ một mạch chỗ chạy một mạch vào trong. Tôi chắc lưỡi thò tay bấm nút thay một băng đạn 9 ly mới và nhận định tình hình mới. Trên đầu tôi bây giờ là ba thằng mafia, thằng Rocky và đàn em của nó và thằng Carter. Bọn này đối với tôi một trong một điều kiện bình thường, nghĩa là nếu chúng nó đứng trước mặt tôi thì tôi có thể bắn gục chúng nó một cách dễ dàng. Nhưng trường hợp này thì khác, tôi phía dưới, tôi chỉ nhìn thấy chúng nó qua cái khe hở của tấm ván cầu, và nhìn như thế thì không thể nào đóng gục chúng nó một lượt một cách dễ dàng được. Tôi phải đóng chúng từng thằng một mà thôi. Hơn nữa tôi không muốn bắn thằng Carter, tôi cần để dành nó lại để sử dụng sau này. Tôi quan sát một lúc và nghĩ liền ra một chuyện. Bọn này chắc chắn là phải chết về tay tôi thôi. Nhưng trước khi chết, tôi muốn đùa với chúng nó một trận để cho chúng nó thất kinh hồn vía chơi. Cái tính tình nghịch của tôi từ xưa đến giờ vẫn không bao giờ bỏ được. Quyết định như thế, tôi lẹ làng thò tới phía trước cái xác chết của thằng Alberto, rồi leo ngược lên trên cầu tàu. Trời tối mò mò nên không thằng nào thấy được tôi. Leo lên rồi tôi bò gần tới thằng Albator nằm xuống sát ngay bên nó. Tôi nằm hơi nghiêng để che giấu cái sân thân mình và ép người thật sát vào cái xác chết. Bình thường thì tôi vốn là một thằng không thích xác chết, nhưng sau khi đã nằm ngủ chung với cái xác chết của thằng Rao, thằng Mike ở Kansas City thì tôi có thể nằm chung với bất kỳ cái xác chết nào trên cuộc đời này. Tôi cũng không quên thủ sẵn cây chính ly, chỉ lên trời để nếu muốn nổ súng trong trường hợp khẩn cấp, tôi chỉ cần xoay nhẹ họng súng và bóp cò. Phát súng ân tình, phần thứ 158 đến đây đã chấm dứt. Xin quý các bạn tiếp tục theo phần 159.